Chương 530, Đại thủ lĩnh 48. Có thể là bởi vì thức tỉnh chiến sĩ lực lượng thời điểm, hấp thu là linh cẩu mánh thú làm ra đến lôi đỉnh chi lực nguyên nhân. Nay Diêm Song Song trong cơ thể chiến sĩ lực lượng chút ít sử dụng thời điểm, Diêm Song Song còn có thể khống chế trong đó có phải hay không có lôi điện lực lượng. Một khi đại lượng sử dụng, lôi điện lực lượng liền sẽ không bị khống chế hiện hiện ra. Tại chém cự giác thú một đao, xác định cự giác thú sống không được sau, Diêm Song Song liền từ cự giác thú trên đầu nhảy xuống tới, theo Diêm Song Song rơi xuống đất, cự giác thú thân thể lay động một cái sau cũng té ở trên tuyết địa, phát ra một tiếng nặng nề nổ, nổi lên bay đầy trời tuyết rơi xuống Diêm Song Song một thân. Cảm thụ được trong cơ thể như cũ đầy đủ chiến sĩ chi lực, Diêm Song Song tâm tình kích động đứng lên, cự giác thú như vậy con mồi, dĩ vãng cần hơn 20 cái săn bắn đội người cùng nhau hợp tác còn muốn ác chiến rất lâu mới có thể thủ thắng. Nhưng hôm nay chính mình một người giống như này thoải mái chiến thắng đây chính là chiến sĩ lực lượng vận dụng mang đến chiến lược. Hơn nữa giết chết cái này đầu cự giác thú sau, Diêm Song Song không có cảm giác được bất cứ nào cảm giác khỏe mại, thậm chí toàn thân trên dưới lực lượng giống như càng dư thừa, nhượng Diêm Song Song cảm thấy chính là lại đến một đầu cự giác thú nàng cũng có thể giết chết. Nếu chiến sĩ lực lượng nhỏ hóa vận dụng có này có lợi, kế tiếp muốn giáo hội trong bộ lạc các chiến sĩ như thế nào vận dụng cổ lực lượng này, Diêm Song Song tin tưởng, đợi đến tất cả chiến sĩ đều có thể giống như nàng như vậy vận dụng lực lượng sau, bộ lạc sức chiến đấu sẽ tiếp tục tăng lên một cấp bậc. Đem lực lượng vận dụng ở trên cánh tay, Diêm Song Song lôi kéo đầu kia cực lớn như mãnh mã tượng cự giác thú hướng tới vương thú phương hướng tiến đến, mượn dùng tuyết chân mượn, phối hợp với chiến sĩ lực lượng vận dụng, Diêm Song Song lôi kéo cự giác thú đi cũng không tính tốn sức. Diêm Song Song tìm đến vương thú thời điểm, đối phương đã muốn cùng lật một mảng lớn tuyết, đem những kia vừa mới lộ đầu cỏ xanh gặm cái hết sạch, nhìn Diêm Song Song có chút lo lắng, bị vương thú như vậy sát đất ra cắn một lần sau, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng này đó thảo trưởng thành. Đem cự giác thú dùng mang đến dây thừng cột vào vương thú phía sau, Diêm Song Song ngồi ở ăn no cảm thấy mỹ mãn vương thú trên đầu trở về gấp rút lên đường, tâm lý lại tự định giá. Ở này đó cỏ xanh chân chính trưởng thành lúc trước, vẫn là không cần nhượng vương thú lại đến nơi này tai họa này đó tiểu cây non. Trong sân động, săn bắn đội người hôm nay mang về con mồi thập phần phong phú, chủng loại cũng là đủ loại, thậm chí ngay cả dĩ vãng cảm thấy thịt ít xương cốt nhiều gà rừng đều bắt không ít trở về. Trước đó Diêm Song Song làm qua một lần nướng gà rừng, hương vị tương đối khá, mọi người cảm thấy dùng đến kính thần vừa lúc. Bất quá săn bắn đội mang đến sở hữu con mồi thêm vào cùng một chỗ cũng không có Diêm Song Song mang về con mồi mang cho mọi người rung động càng đại. Sinh trưởng tại thảo nguyên cự giác thú, đối với không ở thảo nguyên hoạt động lực bộ lạc cùng Lam Sơn bộ lạc người tới nói, đều rất mới mẻ. Lực bộ lạc người là lúc trước đi tìm ánh sáng mầm móng thời điểm từng nhìn đến cự giác thú, mà Lam Sơn bộ lạc thì là chỉ tại bộ lạc trong sách từng nhìn đến, trước đó đi bắt giết linh cẩu đội thời điểm. Mọi người cũng không nhìn thấy qua cự giác thú. Đương nhiên để cho mọi người khiếp sợ không chỉ là Diêm Song Song thế nhưng một thân một mình săn thú một đầu cự giác thú chuyện này. Trên thực tế trải qua Diêm Song Song trong khoảng thời gian này bưu hãn biểu hiện, tuy rằng Diêm Song Song săn giết một đầu cự giác thú rất làm người ta khiếp sợ, nhưng cũng không phải như vậy khiếp sợ. Nhượng lực bộ lạc cùng Lam Sơn bộ lạc rơi vào cuồng hoan bên trong. Là Diêm Song Song thông chi mọi người chiến sĩ lực lượng vận dụng phương pháp không ai hoài nghi Diêm Song Song sẽ không đem loại phương pháp này chỉ bảo cho mọi người. Bọn họ đơn giản tư duy không có cái gì tệ quét tự chân ý tưởng, nếu bọn họ có chỗ tốt gì, bọn họ sẽ không keo kiệt với cùng mọi người chia sẻ. Đồng dạng, bọn họ cũng không cảm thấy cùng bộ lạc người được đến có lợi sẽ keo kiệt cùng bọn hắn chia sẻ có lợi. Tuy rằng những người này chết ý thức thường xuyên nhượng Diêm Song Song nổi giận bạo tẩu, nhưng không thể phủ nhận, rất lâu, như vậy tư tưởng càng làm cho nàng cảm thấy ấm áp cùng thích, nàng thích như vậy bầu không khí, thích đơn giản như thế không có lục đục đấu tranh ở chung. Có Diêm Song Song cự giác thú, kính thần tế tự chuẩn bị đồ ăn cũng đã làm xong, thậm chí kính thần tế tự cuồng hoan sau khi kết thúc còn có thể có còn dư dư. Mưa cùng chí, Vân Tam vị trí đại vu quyết định thật nhanh, không đi săn thú, lập tức cử hành kính thần tế tự. Ba người đã muốn hưng phấn khó có thể chờ. Đang tiến hành kính thần tế tự chuẩn bị trong thời gian, lực bộ lạc cùng Lam Sơn bộ lạc người đều hết sức hưng phấn. Tất cả mọi người nghiêm túc mà kiển thành chuẩn bị các loại đồ ăn, một cái lạnh quý đều luyến tiếc sử dụng nắng gắt thảo cùng ớt đậu bị không chút nào đau lòng sử dụng ra chế tác mỹ vị đồ ăn. Nhận đến những người này cảm xúc lây nhiễm, vốn chỉ là đem kính thần tế tự làm như là một hồi liên hoan hội Diêm Song Song cũng không khỏi đi theo hưng phấn. Vì làm tốt kính thần tế tự, Diêm Song Song bị ba vị đại vu khẩn cấp huấn luyện như thế nào tại kính thần tế tự tiến tới đi cầu khẩn, mà săn bắn đội người thì là mạo rét lạnh, lại chạy một chuyến hồ lớn, vớt rất nhiều ánh sáng mầm móng trở về, thuận tiện đem trong sơn động ánh sáng mầm móng đưa về hồ lớn đi tiếp tục sinh trưởng. Diêm Song Song cảm thấy có thể ở như thế lạnh mùa trong như cũ sinh trưởng cái nút, cái này ánh sáng mầm móng thật là cái thần kỳ sinh vật, cũng may mắn ánh sáng mầm móng sinh trưởng không bình thường. Không có ánh sáng mầm móng, trong bộ lạc chất lượng sinh hoạt hội hạ thấp rất nhiều, tối như mực sơn động nơi nào có sáng trưng sơn động ở đứng lên thoải mái. Bởi vì hơn Lam Sơn bộ lạc người, nay lực bộ lạc lương thực dự trữ cũng đã bỏ vào mặt trên một tầng trong sơn động, phía dưới sơn động đổi thành chỉ ở người, thượng tầng sơn động một là thượng hạ không có phương tiện, một là so phía dưới khô ráo, vừa lúc thích hợp dùng đến tồn trữ đồ ăn. Lần này săn bắn đội mọi người mang về ánh sáng mầm móng hết sức nhiều, hiện tại không chỉ là phía dưới sơn động, tính cả mặt trên sơn động cùng nhau đều bị ánh sáng mầm móng chiếu thập phần sáng ngời. Tại đây mảnh sáng ngời bên trong, trong sơn động trồng chất đồ ăn thoạt nhìn liền càng thêm rung động lòng người. Ăn một cái lạnh quý vẫn là giống như cái tiểu sơn bạch thạch quả cùng khoai lang, mới bổ sung vào các loại thịt khô. Bộ lạc người đứng ở chỗ này, một loại an tâm cùng thỏa mãn cảm giác liền sẽ tự nhiên mà sinh. Kính thần tế tự cùng ngày, sơn động bị quét tức không dính một hạt bụi, trên mặt đất trải mới mẻ cỏ khô. Đối với cỏ khô nơi phát ra, vương thú tỏ vẻ cục cưng rất uy khuất, đồ ăn bị đoạt, nhưng là cục cưng không thể nói, bởi vì đoạt nó đồ ăn là nó thích nhất người. Mọi người mặc mới tinh quần áo, cầm ra trời còn chưa sáng liền bắt đầu chế tác các loại mỹ thực cung phụng tại chuyên môn tế tự thiên thần dùng trên thạch đài, mưa cùng chí, vân đều mặc nặng nề lại trắng non da thú quần áo. Trên mặt dùng thực vật vẻ hoa văn, trên đầu mang theo vũ mao chế tác đầu quan. Ba đại vu quỳ trên mặt đất, hai tay nâng hướng thiên, trong miệng suy nghĩ vận luật kỳ quái lại rất dễ nghe tế tử, còn lại tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, hai tay giao nhau dán tại ngực ở, nhắm mắt lại thành tâm thành ý cảm ơn ông trời thần Diêm Song Song quỳ tại phía trước chỉ lần này tại mưa, chí, vân tam cái đại vu vị trí, đồng dạng kiền thành nhắm mắt lại, thành tâm thành ý cảm tạ thần.